Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Minh Tinh Triệu Khôn. S, nói tấu chương nói đều là người nào mới. Cầu phiếu, Ran từng điểm địa cắn đối với nàng mà nói sâu sắc mềm hương bánh ngọt. Chỉ là, không có ăn được bao nhiêu, nàng lau lau khóe miệng bánh ngọt mảnh. Liếm liếm trong lòng bàn tay, liền đem còn lại bánh ngọt đặt ở góc giường người khác rất khó coi kiến giải phương. Dùng chăn, mền vật che chắn ở, sợ bị người khác phát hiện, nàng vẫn còn ở vì bữa tiếp theo cân nhắc, thậm chí hạ hạ bữa sau, không có thể ăn quá nhiều, đến lúc đó không có ăn, kéo lỗ, đây là lang thang Pokemon đi tới đây bệnh chung. Chúng đối với đồ ăn vô cùng quý trọng, giống như là đối đãi lấy chính mình mệnh đồng dạng, giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, sẽ không bị khác Pokemon phát hiện. Như vậy, chúng đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt. Dương Ngự tại Dương Tiểu Ngọc bên, tai nhẹ nhàng giải thích, thật đáng thương, Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Ran tuy gặp bất hạnh, nhưng vẫn như nhu thuận bộ dáng. Thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực, như là cái nôi đồng dạng nhẹ nhàng đong đưa, dụ dỗ nàng, hít môn chan hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng tới lui ra hiệu mấy lần. Bọn họ là rất tốt người, ở chỗ này, không có người tổn thương ngươi, ngươi có thể giống như ta, còn có khác lang thang Pokemon, ở chỗ này một chỗ vui vẻ sinh hoạt, kéo lỗ. Ran che kín chân nhỏ tử, cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt của nàng chỗ sâu trong có chút mê mang, lúc trước, liền là nhân loại để cho nàng biến thành hiện tại bộ dáng. Trước hảo hảo dưỡng thương, đều tổn thương dưỡng tốt, có thể đi đi lại lại, đến lúc đó có thể cùng ta cùng bằng hữu của ta nhóm cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Ở chỗ này, chính là ngươi ra. Hít môn chan nhẹ nhàng điểm một chút Dương Ngự bờ vai. Ran hiện tại cần thời gian dài nghỉ ngơi, bổ sung qua năng lượng về sau, Pokemon thân thể cơ năng hội tiến hành trình độ nhất định tự mình chữa trị. Trên người ngoại thương đạt được trị liệu, còn lại liền nhìn khôi phục trình độ. Dương Ngự gật gật đầu. Hắn và Tiểu Ngọc bây giờ đang ở đây, chỉ cần nhìn xem. Cũng không thể tăng nhanh Ran tốc độ khôi phục, ngược lại sẽ để cho Ran ở vào một cái khẩn trương trong hoàn cảnh. Này cũng bất lợi cho tiếp sau khôi phục. Tiểu Ngọc, chúng ta tối nay tới nữa, để cho Ran hảo hảo ngủ một giấc. Dương Ngự tại Tiểu Ngọc trên bờ vai điểm một chút. Dương Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, mặc dù nàng rất muốn một mực đợi ở chỗ này, thế nhưng nàng cũng biết. Vừa mới thu dưỡng hạ xuống lang thang Pokemon vẫn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng cùng thích ứng mới có thể có như Hitmonchan hiện tại như vậy bình thường sinh hoạt. Vậy ca, người trước đi làm a, ta buổi chiều lại tới đây nhìn xem. Dương Tiểu Ngọc lưu luyến địa đứng dậy, ân cần mà nhìn về phía trên giường nhỏ che kín chăn nhỏ tử Ran. Buổi chiều ta tới nữa nhìn ngươi ơ. Nghỉ ngơi thật tốt. Ran cài đầu dài chôn ở trong chăn, sinh ra kẽ hở hạ ánh mắt qua bàn tay nhỏ bé xốc lên một chút ánh sáng. Tại trong chăn nhìn xem hai nhân loại cùng với Hitmonchan rời đi. Tiểu tiểu nội tâm ấm áp rất nhiều. Chỉ là, nếu là ở dĩ vãng, nàng có thể rõ ràng địa đoán được một người rất xấu. Nhưng nàng tại Thâm Uyên tra tấn. Đối với cảm ứng, đã hãm vào chết lặng. Thế giới này, không có một cái người tốt. Vừa mới đi vào hai người. Bọn họ là người tốt sao? Hitmonchan nói là, vậy khẳng định chính là a. Ran sờ sờ váy trong lòng bọc lấy nơ con bướm. Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Hàng châu mạt mạt hải dương công viên. Triệu Khôn cảm giác chính mình trở thành một chói mắt đại minh tinh. Loại kia có vô số đèn flash, chụp ảnh âm thanh cùng với đều nghị luận thanh âm. toàn bộ vây quanh hắn. Là cái này, thành danh tư vị sao? Triệu Khôn say mê lấy từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Liền ngay cả Hải Dương công viên đều tràn đầy nhiệt tình như lửa khí tức. Phiền toái thỉnh ngươi để cho một chút có thể chứ? Ngươi ngăn trở chúng ta đập Slowpoke cùng Magikarp. Dầm ao ao, Triệu Khôn thế giới giống như là một mặt bị đánh nát tấm gương. Vô tình thanh âm triệt để cho hắn từ mơ mộng hão huyền bên trong đi ra. Triệu Khôn trong nội tâm 10 phần tức giận. Ai đặc biệt sao như vậy không có nhãn lực nhiệt tình? Có thể hay không cho cái gà phổi? Không thấy được hắn là nơi này nhân viên công tác, là dẫn theo Slowpoke cùng Magikarp người dẫn đường. Tuy nội tâm nghĩ như vậy, nhưng mà hắn chân thật biểu hiện lại là hào hào hào hào, không có vấn đề, không có vấn đề. Là hướng phương hướng nào theo? Ta cảm thấy có cái phương hướng này rất tốt. Ngươi xem, còn có thể vỗ tới Slowpoke răng mèo. Mọi người xin đừng lách vào. Phiền toái không muốn lách vào. Cũng có thể vỗ tới. Từng cái, Triệu Khôn trên mặt tràn đầy bi phẫn nụ cười. Có thể hay không để ta trang cái bước? Dù cho một giây đồng hồ cũng được a. Để ta cảm thụ cảm giác đương đại minh tinh tư vị. Gợi cảm Khôn ca. Online hèn mọn, Slowpoke ôm cá ướp muối vương. Tại Triệu Khôn dưới sự hướng dẫn, chuẩn bị hướng phía điêu gong quán phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, nhất thời hấp dẫn vô số du khách ánh mắt. Nha, Slowpoke cúi đầu liếc mắt nhìn cá ướp muối vương. Cảm giác xung quanh đèn flash sáng quá. Vội vàng cải biến một chút tư thế, ngăn trở không ít ánh đèn. Để cho cá ướp muối vương không sẽ phải chịu đèn flash quấy nhiễu. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương cảm giác xung quanh hảo nhao nhao a. Nhao nhao đến chúng, hai cái thật dài cá nheo xúc tu run lẩy bẩy. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Du khách, Triệu Khôn, ni má, lấy ở đâu? Tạp âm script, đột nhiên, xung quanh vang lên tương tự thiết bị vù vù thanh âm. Nhiệt tình các du khách nhao nhao che lỗ tai. Bọn họ tưởng rằng trong đám người cái tên hỗn đản thiết bị xảy ra vấn đề. Phát ra tạp âm script. Đợi đến bọn họ muốn tìm ra đầu sỏ gây nên thời điểm, Slowpoke cùng Magikarp đã đi xa. Nha nói nhiều, Slowpoke, vừa mới là ngươi sao? Ca lù, cá ướp muối vương. Đúng nha, nha nha, nha nha nha. Slowpoke, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ đó. Cá ướp muối vương kinh lịch tiểu bạch ma quỷ huấn luyện. Đối với tạp âm script, kỹ năng này có càng sâu rõ ràng. Tạp âm script không đơn giản chỉ có ngay từ đầu chỉ một. Tạp âm script, phương thức còn có càng nhiều, tỉ như mô phỏng mimic, máy móc tiếng ma sát, cạo sát thủy tinh âm thanh vân vân và vân vân. Vừa mới cái kia chính là nó tạm thời nghĩ ra được. Nếu không đúng tạp âm script, tiến hành ngụy trang chẳng phải là bại lộ chính mình, trang hết bức bỏ chạy. Thực kích thích, đám người như trước náo nhiệt, chỉ bất quá không có khoảng cách gần như vậy địa chụp ảnh, bởi vì Slowpoke cùng cá ướp muối vương đã đi vào điêu gong quán nhân viên công tác khu vực. Vừa mới cái kia phát ra tạp âm script, người, không nên bị ta bắt lấy. Quá đáng giận, đều do người kia, rốt cuộc là ai, bằng không ta cũng có thể vỗ tới Slowpoke ôm Magikarp chính diện theo. Ngoặc kép chấm chấm, nữ A, tiểu bạch trước tiên nhạy bén địa phát giác điêu gong quán bên kia. Có một cái phấn hồng thân ảnh ôm một cái quen thuộc hồng sắc tiểu gia hỏa đi tới. Slowpoke. Ồ, này chỉ ngơ ngác thú chính là số 2 nước cạn khô kia à. Lâm nãi nãi thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này chỉ ngơ ngác thú, dường như có chút không đơn giản. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.